Đại ma đầu hệ thống, chương 56, gặp mặt, góc truyện audio.com. Giờ khắc này ở Diệp Gia Vương Bá Nghiêu phân thân Diệp Thiên Hùng đang xếp bằng ngồi trong mật thất. Bên cạnh hắn chính là từng cái Diệp Gia đệ tử. Bọn họ bị đánh tàn phế nằm run rẩy một góc, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Vương Bá Nghiêu. Tàn hồn ý chí truyền tin về cho ta. Diệp Minh trong luân hồi thế giới được rèn luyện rất tốt. Mà có ý thứ nhất chính là về thần tộc huyết mạch. Quản gia, theo ngươi thì ta có nên chuyển hóa thành thần tộc huyết mạch chi thân? Vương Bá Nghiêu tinh thần câu thông hệ thống. Hỏi, ký chủ, thần tộc huyết mạch đúng thật rất mạnh. Nhưng kỷ nguyên này đại vũ trụ ý chí truyền đạt thiên mệnh chính là nhân tộc nên hưng. Cho nên nhân tộc chi thân mới phù hợp nhất vấn đỉnh sáng thế cảnh. Nếu ký chủ dung hợp thần tộc huyết mạch, đỉnh tiêm chỉ có thể trở thành chí tôn, vô pháp thành sáng thế cảnh, thống ngự vô hạn sinh linh. Nếu vậy, ta muốn đổi thần tộc huyết mạch cho Diệp Minh, cần bao nhiêu ác ma điểm? Vương Bá Nghiêu dò hỏi, thần tộc huyết mạch có phân chi đẳng cấp, đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương, tổ, chỉ riêng đồng cấp huyết mạch có thể khiến thần tộc tộc nhân đơn giản giết chết đế cảnh cường giả. Bạc cấp huyết mạch có thể giết chết tiên cấp võ giả. Vàng cấp huyết mạch có thể giết chết thánh cấp cường giả. Bạch kim cấp huyết mạch có thể giết chết thần cấp cường giả. Kim cương huyết mạch có thể địch chí tôn bất diệt cường giả. Trong truyền thuyết thần tộc lão tổ tông chính là tổ cấp huyết mạch. Từng là một trong sáng thế thần, bất hủ bất diệt trong luân hồi thế giới Diệp Minh chỉ chiếm được 10% bạch kim cấp huyết mạch. Con đường của hắn chính là không ngừng thôn phệ khiến bạch kim cấp huyết mạch hoàn mỹ 100%. Mà bạch kim cấp huyết mạch hoàn mỹ chính là địch cả thần cấp cường giả. Chỉ đứng sau chí tôn cường giả, thần tộc cường giả mới sinh ra đã nắm giữ cường đại lực lượng cùng thể chất. Mới sinh ra đã có trí tuệ như người 20 tuổi. Tuy cường đại đến biến thái như vậy nhưng sức sinh sản của thần tộc rất thấp. Đỉnh tiêm lúc cường đại nhất thần tộc tộc nhân chỉ hơn 1.000 người. Mà muốn đổi thấp nhất đồng cấp huyết mạch, cần 100 tỷ ác ma điểm. Tuy nhiên đề nghị ký chủ có thể đổi 1% kim cương cấp huyết mạch. Khiến Diệp Minh tự mình không ngừng bù đắp, nếu bù đắp hoàn mỹ hắn chính là địch nổi cả chí tôn. Mà 1% kim cương cấp huyết mạch chỉ cần 10 tỷ ác ma điểm. Ký chủ hiện tại có 20 triệu ác ma điểm. Cần cố gắng làm việc xấu a kỳ chủ. Vương Bá Nghiêu thoáng im lặng. 10 tỷ ác ma điểm. Nếu tính theo cách đơn giản nhất chính là cứ cho mỗi sinh linh là một điểm ác ma. Thì giết 10 tỷ sinh linh là có thể gom góp đủ ác ma điểm. Hẳn là nên tìm mấy cái tinh cầu cấp thấp nào đó hủy diệt là gom góp đủ. Ta có võ hoàng tu vi. Xé rách hư không ngao du vũ trụ là bình thường. Vương Bá Nghiêu bình thản thầm nói. Giống như 10 tỷ sinh mệnh đối với hắn chẳng khác gì 10 tỷ con sâu kiến chết đi. Vương Bá Nghiêu khẽ mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Gia đệ tử đang sợ hãi nhìn hắn. Hắn khẽ liếm môi, tiện tay nắm lấy vài thiếu nữ xinh đẹp trong tay. Dưới ánh mắt tuyệt vọng của các nàng, hắn khẽ nắm tay một cái. Thân thể của mấy thiếu nữ đều bị hắn bóp thành thịt nát. Máu tươi lơ lửng trên không trung. Bị huyết luyện bí pháp không ngừng hấp thu, bồi bổ tư chất của hắn, chậm rãi giết chết 100 tên chi thứ Diệp Gia đệ tử. Khiến tư chất cùng huyết thống chậm rãi tăng cường, nhân tộc do nhân tổ sáng tạo ra, trải qua từng đời sinh sôi nảy nở, khiến huyết thống của nhân tộc càng ngày càng phai nhạt, không còn thuần huyết nhân tộc nữa. Thời kỳ hồng hoang thuần huyết nhân tộc mạnh mẽ đến thế nào? Trời sinh lĩnh ngộ đại đạo nhanh hơn các chủng tộc khác. Bản thân nhân tộc huyết mạch đều không có thuộc tính. Bất cứ đạo nào trong 3.000 đại đạo nhân tộc thể chất đều có thể tu luyện. Lĩnh ngộ, quả thật đúng là con cưng của trời đất. Tuy sinh ra không cường đại hay có thọ mệnh lâu dài bằng các chủng tộc cấp cao khác. Nhưng tính dẻo rất cao. Sinh sôi nảy nở rất nhanh. Giờ trong khắp huyền huyễn vũ trụ nhân tộc bóng dáng đều có. Quả thật là một chủng tộc đáng sợ, Vương Bá Nghiêu thầm nghĩ, ngoài việc luyện hóa tộc nhân, ta cần phải tìm các nhân tộc thiên kiêu chậm rãi thôn phệ bọn hắn. tẩy luyện huyết mạch của ta, cho đến khi huyết mạch của ta trở thành thuần chủng như nhân tổ. Chính là ngày căn cơ của ta vững chắc nhất, có thể vấn đỉnh, Vương Bá Ngưu trong lòng hào khí như mây nói. Chỉ tiếc rằng hệ thống không có nhân tộc huyết mạch để đổi lấy. Dù sao thì hệ thống cũng ở kỷ nguyên trước, lúc đó nhân tộc chưa sinh ra hơi tiếc hận một chút. Hắn liền đứng dậy, ánh mắt nhìn lên bầu trời tối đen tĩnh mịch ấy, cười lạnh lùng, hẳn là ta nên đi hủy diệt vài tinh cầu cấp thấp đổi lấy thần tộc huyết mạch cho Diệp Minh tiểu tử. Nói xong, Diệp Minh sẽ rách hư không xuất hiện trên cửu thiên bầu trời. Vượt qua thiên cương khí tường, tiến nhập vũ trụ không gian, đây có phải là Diệp huynh? Diệp Minh vừa bước ra khỏi chính điện, đột nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên. Hắn nở kỳ đầu lại, phát hiện một thanh niên mập mạp vẻ mặt muốn ăn đòn cười hề hề nhìn hắn. Ngươi là, Diệp Minh nghi hoặc hỏi. Hắn không quen biết gì người này. Sư đệ là Bàn Vân, là tinh anh đệ tử. Người ta hay gọi ta là mập mạp. Ta được may mắn tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của Diệp huynh. Trong lòng kính ngưỡng đã lâu, ta biết Diệp Minh mới gia nhập đệ tử nồng cốt, hiển nhiên đối với tông môn không quen thuộc, cho nên mạo muội tới kết giao, tiện thể giúp Diệp huynh quen thuộc hơn về tông môn. Bàn Mập Mạp đi sát tới bên cạnh Diệp Minh, biểu lộ nịnh hót nói, tốt, Mập Mạp sư đệ chỉ giáo cho. Diệp Minh gật đầu, đi sát bên cạnh Bàn Mập Mạp. Vừa đi vừa nghe hắn giới thiệu về Thiên Kiếm Tông. Tại Thương Mang Thành, Thiên Kiếm Tông có thể nói là đỉnh cấp đại phái, là Thương Mang Thành một trong ngũ đại cự đầu nắm quyền cao chức trọng. Đi trên đường, Bàn Mập Mạp vẻ mặt tự hào nói rằng, Bàn Mập Mạp nói hắn chính là sinh ra ở Thiên Kiếm Tông. Cha mẹ hắn bởi vì ra ngoài lịch lãm liền bị kẻ thù giết chết. May mắn hắn có chút thiên phú nên được tông môn nuôi dưỡng. So sánh với những đệ tử khác, hắn ngược lại càng giống một tên chân chính kiếm tu. Mỗi khi nói đến Thiên Kiếm Tông, Bàn Mập Mạp luôn có một loại cảm giác tự hào. Nơi này là nhà hắn, mà không phải như những đệ tử còn lại. Chỉ coi Thiên Kiếm Tông là nơi cung cấp tài nguyên, công pháp võ kỹ cần thiết để trưởng thành. Trong lời nói của hắn toát ra vẻ tình cảm vô hạn đối với tông môn. Đều khen tông môn tốt đẹp thế này thế kia. Từ lời nói của hắn, Diệp Minh đoán ra mục đích đằng sau, hẳn là tông môn cao tầng bí mật phái tới Bàn Mập Mạp đến kết giao hắn. Tiêm nhiễm trong đầu hắn về chỗ tốt của tông môn, khiến hắn đối với tông môn sinh ra chút hảo cảm. Đối với tình cảm của Bàn Mập Mạp với tông môn, Diệp Minh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Mục đích của Diệp Minh đến Thiên Kiếm Tông chính là muốn hủy diệt tông môn này. Cho nên muốn để hắn sinh ra tình cảm với Thiên Kiếm Tông hẳn là chuyện viễn vông. Bàn Mập Mạp khẽ liếc, thấy Diệp Minh tựa hồ đối với chuyện về tông môn không có chút hứng thú. Hắn khẽ đảo mắt một cái, chuyển đề tài, Diệp huynh, ta dẫn ngươi đi xem tinh võ điện, nơi này có võ công các cùng tập luyện khu, có thể giúp ích cho ngươi. Võ công các chính là nơi cất giữ võ kỹ cùng công pháp. Còn tập luyện khu hẳn là nơi đệ tử tập luyện cùng luận bàn với đệ tử khác. Vậy đa tạ Mập Mạp sư đệ, Diệp Minh thản nhiên nói. Cứ như vậy hai người tiếp tục trao đổi trò chuyện. Lúc này, trước mặt bọn hắn xuất hiện một đôi nam nữ. Nam tử một thân áo bào trắng phong trần tuấn giật, nữ tử lại xinh đẹp như hoa như ngọc. Mỗi người đều đeo một thanh kiếm, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ. Cách chương.